Sau khi nhặt được gấu nhỏ, chương 28 đến 29, bánh răng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28, bánh răng thời gian edit, dây ép, cùng nhau về nhà, Tiêu Gia Ánh cảm thấy không được tự nhiên. Cậu cảm giác tình cảm của gấu đối với mình không còn giống như lúc trước, chỉ là bây giờ không phải lúc để phá vỡ mối quan hệ hiện có nên cậu không hỏi bất cứ điều gì. Tiêu Gia Ánh thừa nhận là bản thân thích gấu nhưng tình cảm này không giống như tình cảm của gấu. Tựa như cậu nói lúc trước, cậu có thể yêu ai khác nhưng không thể yêu gấu. Cậu xem gấu như em trai, chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng khác, và lại cậu cũng không thích kiểu người như gấu. Ngay lúc này, cậu không thể nói, chưa bao giờ nghĩ đến, nữa nhưng vẫn chưa thay đổi kết luận. Kết luận là, Gia Ánh có thể yêu ai khác nhưng không thể yêu gấu. Ý của em nó là đã hiểu tình cảm nhưng vẫn chưa chấp nhận được. Trước khi đóng cửa phòng ngủ, gấu đột nhiên gọi Gia Ánh. Cậu đứng bên cạnh cửa phòng nhìn về phía gấu. Gấu lại nhìn tường hỏi. Cậu không đón mẹ cậu qua đây ở sao? Không, vậy sau này cậu vẫn sẽ ở chung với những người khác sao? Câu hỏi này có hơi đột ngột. Tiêu Gia Ánh nghĩ nghĩ, đáp. Ý nhóc muốn hỏi là tôi có yêu ai đó trong tương lai hay không, đúng không? Gấu không đáp, nghiêng đầu sang chỗ khác. Có thể có mà cũng có thể không, đây là việc không thể nói trước được. Rốt cuộc thì yêu đương có cái gì hay? Gấu lẩm bẩm, mệt mỏi, phòng khách yên tĩnh lạ thường, không khí có hơi xấu hổ. Tiêu Gia Ánh nhẹ giọng đánh vỡ, nhóc sợ tôi bỏ rơi nhóc phải không? Có lẽ cách hỏi này quá trực tiếp nhưng Gia Ánh cảm thấy không cần thiết phải vòng vo với gấu. Nhóc không cần phải lo lắng chuyện này, cho dù sau này cuộc sống của tôi có thế nào, chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi nhóc. Trừ khi nhóc muốn rời khỏi. Trước khi nhóc tìm được người thân, nơi tôi ở vĩnh viễn là nơi nhóc có thể quay về. Gia Ánh nói rất nghiêm túc, gấu nghe xong thì im lặng một hồi lâu mới vuốt vuốt lỗ tai. Hiểu rồi, nghe được đáp án như vậy, rõ ràng nó phải vui vẻ, nhưng không biết vì sao, nó không cảm thấy vui chút nào. Cái đầu nặng trĩu, bàn tay từng nắm tay Tiêu Gia Ánh đang đổ mồ hôi ròng ròng. Nhớ đến lời con thỏ từng nói. Con người tuyệt đối không thể cùng một con thỏ hay một con gấu ở bên nhau, trong lòng gấu liền khó chịu. Nhưng nó thừa nhận con thỏ nói đúng, nếu không thì Tiêu Gia Ánh đã không tỏ vẻ kháng cự khi nó nắm tay. Nếu trên đời này thật sự có thần tiên, các người đang làm gì, sao vẫn chưa biến nó trở về hình người? Còn tiếp tục như vậy thì Tiêu Gia Ánh sẽ thuộc về người khác. Từ sau ngày đó, gấu càng ra ngoài thường xuyên hơn. Sau khi trở về từ cửa hàng sửa chữa, gấu không nói, Tiêu Gia Ánh cũng không hỏi, nhưng những manh mối mà gấu và con thỏ tìm ra trong thời gian gần đây, gấu đều nói với Gia Ánh. Theo như gấu nói, xưởng sản xuất đồ chơi nằm bên cạnh một lò gạch bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, đã ngừng sản xuất 2-3 năm và không có ai trông coi. Nó và con thỏ chạy vào thì thấy một dây chuyền sản xuất đã rỉ sét, ký túc xá công nhân. Lại không tìm được manh mối nào khác, kết hợp với việc kiểm tra số lô. Cơ bản có thể xác định là gấu được sản xuất ở đây khoảng 5 năm trước. Khó trách lại, cổ điển như vậy, thư sao? Sau giờ làm việc, Tiêu Gia Ánh lưu lại toàn bộ tài liệu đã hoàn thiện. Dư Diệu chủ động đề nghị kiểm tra giúp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, mấy năm nay Tiêu Gia Ánh không quen biết được một người bạn nào. Lúc trạng thái tinh thần còn bất ổn, cậu không cảm nhận được thiện ý từ những người xung quanh. Bây giờ bệnh tình càng ngày càng tốt hơn. Cậu càng cảm nhận được nhiều hơn. Hoàn thành bài thuyết trình, Gia Ánh cùng Dư Diệu đi xuống lầu. Dư Diệu hỏi thăm, cậu và Andrew có tiến triển gì không? Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, xem phim, bình thường ai cũng bận nên không có nhiều cơ hội gặp nhau. Còn chưa xác định quan hệ sao? Tôi chỉ nghĩ kết bạn nên. Làm ơn đi, Dư Diệu rất bất ngờ. Đều là người trưởng thành, sao lại lúng túng trong chuyện tình cảm như vậy? Có thể tiến tới thì tiếp tục, không thể thì nên kết thúc từ sớm để khỏi lãng phí thời gian. Tính cách Gia Ánh chính là chậm nhiệt như vậy. Mấy năm nay, nội tâm cậu chỉ tiếp nhận duy nhất một người, chính là gấu. Trước khi chia tay, Dư Diệu còn cổ vũ. Cái người đó á, muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn money có money, phải tranh thủ đi nha. Làm cho Tiêu Gia Ánh giờ khóc giờ cười. Một mình đi về nhà, tưởng tượng hình ảnh cậu và Andrew ở bên nhau. Cậu chỉ cảm thấy không được tự nhiên, thôi, vẫn nên xử lý lạnh dần thôi, hy vọng sau này Dư Diệu đừng có hỏi lại. Về đến nhà, không thấy gấu, Nói đúng ra là nó trở về rồi lại đi ra ngoài. Tiêu Gia Ánh chưa về, nó đoán là cậu lại đi hẹn hò. Cho nên nó cũng ra ngoài loay hoay, đi đến giao lộ đường lớn, trời đã sập tối, có người đốt tiền giấy ở ven đường. Nghe nói hôm nay là tiết quỷ gì đó, con thỏ nói. Nó tìm được một góc ngồi xổm xuống, dẫm chân trên một nhánh cây, ngồi thất thần trong chốc lát. Ngã tư đường, từng trận gió lạnh thổi qua, lá cây đại thụ vuốt ve lẫn nhau. Nó rũ mi nhìn mặt đất, một lát sau, bên cạnh nhiều thêm một bóng dáng. Còn chưa về sao, tiếng nói lãnh đạm nhưng hiểu thấu lòng gấu. Cô là ai? Gấu quay đầu, khuôn mặt hướng về hàng rào tiểu khu. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô? Cậu ta đang đợi ông. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Người đến phản ứng thật hờ hững. Ông quan tâm cậu ta. Cái gì? Ông quan tâm đến Tiêu Gia Ánh. Tôi, ông quá yếu đuối, không giống tôi chút nào. Gấu ném cành cây, đứng lên. Vốn dĩ tôi đã không phải là cô. Ông muốn nói thế nào cũng được. Nhưng tôi nói cho ông biết. Quan tâm đến một người ít nhất là phải hy vọng người đó sống tốt hơn. Mà không phải nguyền rủa để người ta giống như mình. Vĩnh viễn là một kẻ đáng thương không ai yêu. Ai nói tôi nguyền rủa cậu ta, có hay không trong lòng ông tự hiểu rõ. Bị lạnh lùng chọc thủng tâm tư, tay chân gấu cứng ngắc, hét lớn. Tôi không có, vậy hãy đi nói cho cậu ta. Cậu ta có thể tự do theo đuổi cuộc sống mà cậu ta mong muốn. Không cần suy xét cảm giác của ông và đến lúc cần thiết, ông có thể rời khỏi. Tôi, ông không làm được sao? Tiếng gấu nhỏ đi, tôi không muốn lưu lạc, không muốn sống một mình. Cái sinh hoạt đó đối với tôi như vậy là đủ rồi. Cho nên ông muốn bản thân ông luôn là một kẻ nhu nhược sao? Không, đương nhiên là không muốn. Cảm gấu giật giật, khó chịu cực kỳ. Ngữ điệu đối phương vẫn lãnh đạm như cũ. Nghe đây, cậu ta đã giúp chúng ta quá nhiều. Lưu lạc thì sao chứ? Đối với chúng ta chuyện đó không có gì ghê gớm. Sớm hay muộn cũng sẽ quen thôi. Nhưng tôi, gấu cắn răng, tôi thích cậu ta. Ông có thể thích cậu ta. Nhưng ông không thể giả vờ không biết, cuộc sống của cậu ta cũng không tốt được bao nhiêu. Gấu im lặng, đầu của gấu bị xoa nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ông đã giúp tôi trả ơn cho cậu ta, thời gian vừa đến, tôi sẽ đưa ông đi. Câu nói vừa rồi hình như đã từng nghe qua nhưng gấu không nhớ nổi là nghe qua ở đâu. Nó tỉnh dậy trong cơn đau đầu, phát hiện bản thân đang ngủ gật ở góc tường, bên cạnh không có một ai. Người đã nói chuyện với mình là ai? Vì sao y lại biết hết mọi thứ? Đã vậy còn dùng từ chúng ta suy sụp mà quay về. Tiêu Gia Ánh đã ở nhà, đang tăng ca viết bản thảo. Nghe được tiếng mở cửa, cậu đi ra ngoài xem, thấy gấu trở về với bộ dạng bần thiu. Nhóc đi đâu? Sao lại bần như vậy? Gấu ủ rũ mà lắc đầu, không muốn giải thích nhiều lời. Một mình gấu đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi ra, bụi bẩn ở trên thân gấu đã không còn. Hẳn là tự lấy giấy vệ sinh lau. Tiêu Gia Ánh kéo nó lại, dùng khăn giấy lau mấy chỗ mà nó lau không đến. Cổ, cúi đầu, gấu làm theo. Tiêu Gia Ánh hơi lo lắng cho trạng thái tinh thần của gấu lúc này. Không thể nói với tôi là đi đâu sao? Sau này lại nói, Tiêu Gia Ánh, tôi muốn lướt web, cho tôi mượn máy tính dùng một chút. Tôi đang dùng, có lẽ đêm nay phải sửa bản thảo đến khuya. Tiêu Gia Ánh đột nhiên nhớ ra trong nhà còn một cái notebook cũ. Phía dưới giá sách hẳn là còn một cái máy cũ, tôi đi lấy cho nhóc. Gấu ngồi trên sofa, Tiêu Gia Ánh lục lọi hồi lâu. Cái máy tính này được mua lúc Gia Ánh mới bắt đầu đi làm. Sau khi chuyển đến công ty mới thì được lãnh một cái máy khác. Dĩ nhiên là cái máy cũ bị để sang một bên. Nếu cậu không nhớ lầm thì hẳn là con dùng được. Dù sao thì gấu cũng chỉ lướt web, với móng vuốt của nó thì căn bản không làm gì được. Mở ngăn kéo ở tầng dưới cùng của giá sách. Quả nhiên có một cái máy tính cũ bị chôn dưới một đống dây điện. Cậu lấy ra, thổi thổi bụi, mang đến phòng khách cắm điện. Hẳn là có thể dùng, nhóc đưa dây nguồn cho tôi. Tiêu Gia Ánh duỗi tay nhưng gấu không có phản ứng. Quay đầu thì thấy gấu nhìn chằm chằm notebook không chớp mắt, trong mắt chứa đầy kinh ngạc. Làm sao vậy? Tôi mơ thấy cái máy tính này, tôi từng mơ thấy. Lúc này đến phiên Tiêu Gia Ánh kinh ngạc, cậu nhìn thẳng vào gấu. Nó nói một cách chắc chắn. Vẻ ngoài giống như đúc, trong đó nhất định có chứa bí mật của tôi. Mau mở lên. Tiêu Gia Ánh ngây ra. Cậu kéo màn hình lên, hệ thống đã khởi động. Mấy giây sau thì hiện lên giao diện nhập mật mã nhưng Gia Ánh không nhớ nổi. Gấu gấp đến nhăn mặt, biểu cảm mếu máo. Xin cậu hãy nhớ ra, tôi nhất định phải tìm lại ký ức. Nếu muốn biết tôi là ai, tôi phải trở về hình dạng ban đầu mới được. Là gấu cũng không sao, nhưng nó không thể là gấu mãi được. Nó không phải là con thỏ, có thể chờ đợi vô vọng từ năm này qua năm khác. Nó muốn có được quyền lợi yêu thương ai đó một lần nữa được yêu thương. Nó khát vọng điều này lâu lắm rồi. Cho dù dùng biểu cảm vô tâm ở bên ngoài để che giấu thế nào thì chung quy trong nội tâm vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi cùng cực đối với cô đơn và tử vong. Tiêu Gia Ánh, đừng nóng vội, thử nhiều mật mã mà vẫn không được. Hai đầu lông mày của Gia Ánh nhíu chặt, một lần nữa thể hiện bản thân trưởng thành hơn gấu. Đừng thúc giục tôi, để tôi suy nghĩ. Ở nơi sâu thẳm trong ký ức, rất nhiều người và sự việc đã bị bụi thời gian phủ đầy. Tất cả bế tắc, ốm đau, ngây thơ, thương tâm, tình cảm đã mọc rễ lại không thể nảy mầm, thiện ý giữa người và người không màng là yêu hay thích, thương tiếc cho sự tốt đẹp bị tổn thương, giây phút ấm áp ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều bị quên lãng trong tháng rộng năm dài. Tiêu Gia Ánh lục tung di động, bút ký, mọi nơi có thể ghi lại mật mã. Cuối cùng đột nhiên nhớ đến dãy mật mã từng bị trào phúng trong im lặng bởi một nam sinh nhỏ hơn cậu 9 tuổi. Địa hình 888, gõ chữ, xác nhận, mọi thứ từng bị phủ bụi lại được mở ra. Trong chớp mắt, sấm sét ầm ầm trỗi dậy, mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ, cuồng phong cuốn xoay hết mọi thứ trong phòng khách, cuốn theo cả Tiêu Gia Ánh. Tiêu Gia Ánh, gấu bị thổi lên giữa không trung, giống như sắp cùng gia cụ bay ra khỏi cửa sổ. Tiêu Gia Ánh nghiêng người muốn bắt lấy gấu, ngón tay mới vừa chạm đến móng vuốt ướt đẫm lại vô lực của nó. Nó đã biến mất trước mắt cậu. Phồn phồn, phồn phồn, Tiêu Gia Ánh kêu to, không hề nghe thấy tiếng gấu cũng như tiếng gọi của bản thân, thân thể cậu mất khống chế, cả người bay lên không trung, mưa tầm tã che khuất tầm mắt, gió thổi làm cậu không mở mắt ra được, sau mỗi lần như vậy dường như cậu lại càng chìm sâu hơn, càng khó ngăn cản lốc xoáy, đầu cậu ngã về sau, nước mưa phủ đầy mặt, liên tục rùng mình. Dừng lại, mau dừng lại. Tôi còn chưa nhìn xem trong máy tính có cái gì, còn chưa giúp được gì cho gấu. Trong mưa rền gió dữ, nội tâm cậu kêu gào, gần như mất tiếng, nỗi sợ hãi không tên đến trong cơn choáng váng, cho đến khi mọi thứ đột nhiên im bặt. Lúc bắt đầu cậu không thể khống chế, khi nào kết thúc cậu cũng không thể quyết định. Cậu bị một lực lượng vô hình ném trên mặt đường xi măng cứng ngắc, cả người không còn chi giác, qua thời gian rất lâu mới dần dần hồi phục. Gió ngừng. Hết mưa, cậu vẫn lạnh đến rùng mình như cũ, mở to mắt, Tiêu Gia Ánh chống tay, lung lay mà đứng lên. Nơi này là, cậu đang đứng ở một đoạn đường dốc, buổi tối, mặt đất khô cằn, chung quanh thật rách nát, nhiệt độ không khí rất thấp, Tiêu Gia Ánh ôm hai tay để bớt lạnh, chậm rãi xoay người. Khác hẳn với những lần trước, thế giới này vô cùng rõ ràng, đầy đủ chi tiết, xúc cảm cũng rất chân thật. Cậu có thể ngửi được mùi khó chịu của thức ăn. Có thể nghe được tiếng ô tô bóp còi, nếm được mùi máu ở trong miệng do khẩn trương mà cắn rách môi, thậm chí còn có thể nhìn thấy tên bệnh viện ở cách đó không xa. Sau cơn mưa, bầu trời lại trong xanh nhưng vẫn rất ít sao. Tiêu Gia Ánh xoay cổ tay, vết sẹo ở nơi đó ít đi vài đường. Sao lại như vậy? Cậu ngây ngốc đứng tại chỗ, cho đến khi bị giật mình bởi ánh đèn của chiếc xe chạy ngang qua. Đoạn đường này vẫn giống như trong trí nhớ. Nhiều năm bị thùng rác và thùng giấy chiếm giữ, ánh trăng loang lổ khắp nơi, phía sau là cửa hàng áo liệm, vòng hoa, trước mắt là đường nhỏ uốn lượn khó đi, nơi xa là căn phòng cậu đã thuê khi còn trẻ. Kẻ lưu lạc đâu rồi? Còn ở đây hay là bị dẫn đi rồi? Tiêu Gia Ánh đi theo đoạn đường dốc, bước chân dần dần trở nên vững vàng, tựa hồ thân thể đã trẻ hơn vài tuổi. Đi mãi, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng ngây ngô. Một giao lộ yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng sẽ có một nam sinh nhỏ hơn cậu 9 tuổi đứng chờ ở nơi đó. Hôm nay cũng vậy, vẫn như cũ đứng chờ dưới đèn đường, bóng dáng kéo dài nhưng quanh co khúc khuỷu, bóng tối dưới vành nón che đi toàn bộ khuôn mặt, không nhìn rõ ngũ quan và biểu cảm. Tiêu Gia Ánh ngây ngẩn cả người, ký ức mơ hồ làm cậu không nhớ nổi tên của nam sinh. Sau khi nam sinh nhìn thấy cậu, ngừng vài giây rồi lập tức đi về phía cậu. Đứng đối mặt nhau. Tiêu Gia Ánh bị nghẹn, cậu đang cố nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam sinh rất gầy, giống như nhánh cây trong mùa đông. Y đến trả đồ, trên vai y đeo ba lô, trên người mặc cái áo lông màu xám chỉ mỏng đến không thể mỏng hơn, sợi len trên cổ còn bị bung ra, màu xanh của mạch máu lộ ra bên ngoài. Y nghiêng đầu, im lặng nửa phút, xoay người thả ba lô xuống, hai tay xoay ngược, dứt khoát cởi áo lông ra. Mặc vào đi, Tiêu Gia Ánh nhìn cái áo lông, sau đó nhìn về phía nam sinh, thấy y chỉ còn một cái áo ngắn tay trên người, ngây ngốc hỏi. Còn em thì sao? Tôi không lạnh. Một chiếc minibus cũ ngừng ở ven đường. Tiêu Gia Ánh quay đầu, nhìn thấy hình chiếu của một người xa lạ trên cửa kính xe. Đây là mình sao? Mặc một cái áo lông cũ đã lỗi thời, thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi. Nam sinh đứng trước mặt Gia Ánh không ngẩng đầu cũng không nói gì, chỉ mở ba lô, lấy laptop ra đưa cho cậu. Ký ức xa xăm làm trái tim Tiêu Gia Ánh lỗi nhịp, phảng phất như nhìn thấy một phiên bản khác của mình trên cửa kính. Tôi đi đây, giọng nói hơi nghẹn của nam sinh chen ngang dòng suy nghĩ. Khoan đã, Tiêu Gia Ánh hô to theo bản năng nhưng sau khi hô xong lại không biết bản thân muốn làm gì, chỉ duỗi tay kéo cánh tay đối phương. Em là Đàm Mặc, đã lâu không gọi cái tên này, có hơi ngượng nghịu. Dưới vành nón, ánh mắt nam sinh kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó lại như hiểu ra điều gì, rút tay ra, nhàn nhạt mà tự giễu. Mới đây mà đã quên tôi rồi sao? Tiêu Gia Ánh không chịu nổi ánh mắt như vậy, vậy mà người tránh đi trước lại là Đàm Mặc. Nhận máy tính rồi thì tôi đi đây. Đi được vài bước y phát hiện Tiêu Gia Ánh vẫn đứng tại chỗ, lại trầm mặt quay trở lại, bởi vì quá lạnh hai tay Gia Ánh vẫn luôn ôm vào nhau. Tiêu Gia Ánh, có phải anh gặp chuyện gì rồi không? Gió thổi làm âm thanh của tuổi trẻ hơi run lên. Tiêu Gia Ánh im lặng hồi lâu, theo kinh nghiệm từ quá khứ. Mỗi người mà cậu gặp được trong giấc mộng đều có tác dụng nhất định, người đó sẽ dẫn đường cho sự việc phát triển, nhưng hiện tại Đàm Mặc không làm gì cả, chỉ là đến trả máy tính. Đến cũng đến rồi, có lẽ nên đến nơi từng ở thử xem, không chừng có thể tìm được manh mối. Tôi quên mang chìa khóa, Gia Ánh nhẹ giọng, Đàm Mặc, chỉ vậy thôi, ừ, đi thôi, tôi có thể mở được. Hai người một trước một sau đi theo đoạn đường dốc, Tiêu Gia Ánh đi theo sau Đàm Mặc. Hình ảnh nam sinh dần rõ ràng hơn trong trí nhớ, không còn là mơ hồ nữa, chậm rãi nhớ đến vài việc lúc trước, ví dụ như túi quýt kia, cơm thừa trong tủ lạnh, căn phòng 9 mét vuông dán đầy poster idol, cùng với dì Đàm vô tình trượt chân té ngã, chết trong ngày cuối năm. Nhận thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng chậm, Đàm Mặc đi chậm lại nhưng không quay đầu nhìn, đến dưới lầu, y ngừng lại, chờ tiếng bước chân gần trong gang tấc mới bắt đầu lên lầu. Dưới hàng hiên tối tăm, xem ra đèn vẫn bị hư như cũ. Tiêu Gia Ánh hoàn toàn không thấy gì, nhỏ giọng gọi. Đàm Mặc, lúc đầu y không phản ứng, sau đó dùng chân đá ra một ít tiếng động, nói có chuột. Chuột, ừ, y thúc giục, nhanh lên, Tiêu Gia Ánh hít một hơi, bước chân nhanh hơn. Đến cửa nhà, bên trong không có động tĩnh, Đàm Mặc thuần thục lấy chìa khóa từ khung cửa, liếc mắt thấy Tiêu Gia Ánh nhìn chằm chằm động tác của mình. Y lại rời mắt sang chỗ khác. Là chìa khóa dự phòng, tôi còn một ít đồ ở bên trong. Tiêu Gia Ánh, tôi biết, dưới vành nón, biểu cảm vẫn không thay đổi. Tiêu Gia Ánh, tôi biết em không có ý trộm đồ. Vào thôi, tôi sẽ giữ bí mật giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn nói nhiều ở cách vách đang chơi game ở trong phòng, Đàm Mặc đi lấy những đồ vật mà chủ nhà cho là ve chai. Tiêu Gia Ánh im lặng trở về phòng của mình. Mọi thứ đều giống như 5 năm trước, ngay cả vết nứt trên sàn nhà cũng không thay đổi. Thả laptop xuống, Tiêu Gia Ánh nhìn vào gương, nghiêm túc chỉnh đốn lại khuôn mặt của mình, một lần nữa xác định đây là bản thân mình 5 năm trước. Phía sau có người đến gần, Tiêu Gia Ánh quay đầu lại. Lấy hết đồ rồi sao? Đàm Mặc, ừ, một tiếng, ba lô của y vẫn xẹp như vậy, tay phải thì đang ôm một con gấu bông, đèn không đủ sáng, Tiêu Gia Ánh không nhìn rõ. Chỉ vậy thôi sao, mấy thứ kia chẳng là gì. Đàm Mặc nói, lấy lại món đồ do mẹ tôi làm là được. Tiêu Gia Ánh tập trung nhìn chăm chú, đột nhiên ngây người. Đây là gấu của cậu mà. Cậu mở to hai mắt, hai tay Đàm Mặc nắm chặt, ngại ngùng mà giải thích. Đây là quà sinh nhật của mẹ tôi. Tiêu Gia Ánh không biết phải nói thế nào. Cậu nhìn gấu, lại ngẩng đầu nhìn Đàm Mặc, con gấu dần trùng khớp với người đứng trước mặt. Giống như thế giới chỉ có mình y, con gấu không hề tồn tại. Hoặc có lẽ vì một nguyên nhân nào đó, gấu lấy đi một phần linh hồn của y, mới đầu vẫn không hiểu tại sao lại trở về 5 năm trước. Vì sao gấu lại từng nhìn thấy máy tính? Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Bí mật đột nhiên bị vạch trần làm Tiêu Gia Anh đứng như đóng đinh tại chỗ. Trợn mắt há miệng mà nhìn chằm chằm Đàm Mặc. Cho đến khi Đàm Mặc lại mở miệng nói tạm biệt. Khoan đã, đêm nay, đây là lần thứ hai cậu gọi y lại. Tiêu Gia Anh hơi lắp bắp. Phồn phồn, nhóc đợi đã. Anh gọi tôi là gì? Bước đến giữ chặt tay y, Tiêu Gia Anh giải thích một cách lộn xộn. Em đừng đi, chỗ anh. Cái đèn ở chỗ anh hư rồi, nhờ em sửa giúp anh. Đúng, hình như em cũng còn bài tập phải làm xong rồi đi. Đàm Mặc cúi đầu nhìn về phía cánh tay bị nắm, hiếm khi mà mở lời nhắc nhở. Buông tay ra trước, Tiêu Gia Anh bỗng dưng buông tay. Tôi có nơi để ở, anh không cần thương hại tôi. Ở đâu? Công trường, cách đây không xa, có điện có nước. Như vậy sao được? Tiêu Gia Anh nóng lòng giữ đối phương lại. Thời tiết lạnh như vậy, ngay cả áo khoác mà em cũng không có. Hay là như vậy, anh? Cậu bắt đầu tìm kiếm thẻ ngân hàng ở trong phòng. Cậu nhớ là để nó ở tủ đầu giường. Đang lục lọi thì bả vai bị xoay lại. Cậu quay đầu, trong mắt Đàm Mặc là vẻ hờ hững. Âm thanh cũng căng chặt. Nếu tôi ở đây thì có quấy rầy anh không? Nói xong thì ngoảnh mặt đi, giữ người ở lại. Tiêu Gia Anh chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm thế nào. Cậu không biết cơ chế kích hoạt giấc mộng này, cũng không biết khi nào sẽ quay trở về hiện thực. Chuyện duy nhất mà cậu nên làm và có thể làm là tận lực giúp đỡ Đàm Mặc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Vì không muốn phiền đến Gia Anh, Đàm Mặc nhất quyết ngủ dưới sàn nhà, ở nơi cách giường cậu xa nhất. Gia Anh giả vờ ngủ, thật ra vẫn luôn lắng nghe động tĩnh trong phòng. Cậu nghe được tiếng Đàm Mặc lấy quần áo đi tắm, thời gian tắm rất lâu, lại nghe được y cầm bánh quy ở trên bàn ra bên ngoài ăn, tiếng bước chân rất nhẹ, cuối cùng thì nghe được y mở cửa đi vào, im lặng mà nằm xuống ngủ. Hai tấm chăn đắp lên người Đàm Mặc, nghiêng người ngủ, bả vai thon gầy nâng tấm chăn lên cao, tuy thân hình rất dài nhưng rõ ràng là phát triển không đầy đủ, phần lưng hơi gù. Con gấu bông kia được đặt ở góc bàn, lớp lông nhung bên ngoài khá lộn xộn, nhìn rất bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng mỏng như giấy lặng lẽ chiếu vào phòng. Tiêu Gia Anh cứ vậy mà ngủ say, nửa đêm lại bừng tỉnh. Nghe được tiếng thở dốc nặng nề, cậu ngồi dậy đi xem Đàm Mặc, khuôn mặt y nóng đến đỏ bừng, trên cổ đầy vết mẩn đỏ, giống như bị côn trùng cắn ở nơi bẩn thỉu nào đó. Người cao to như vậy lại cuộn tròn dưới chăn. Cho dù khó chịu cũng không rên một tiếng, ngay cả ho khan cũng không. Sờ lên trán, nóng đến bỏng tay, Tiêu Gia Anh tìm thuốc, nâng y dậy cho y uống hết. Trong quá trình đương nhiên là nhìn rõ mặt y, thật ra cũng không xấu trai lắm, nhưng phía bên phải đúng là có một vết sẹo, từ mép tóc kéo dài đến đôi mắt, như khe núi sâu nằm giữa hai vách đá, khiến y trông có vẻ hơi hung dữ và thô bạo. Vết sẹo không thẳng hàng, hẳn là không phải dao cắt. Không để ý chuyện vết sẹo nữa, Tiêu Gia Anh giúp y lau mồ hôi rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Hơn 6 giờ sáng, Đàm Mặc mới hạ sốt. Lúc đó Tiêu Gia Anh còn đang ngủ nên không nghe được động tĩnh của Đàm Mặc. Tỉnh dậy thì người đã đi rồi. Tiêu Gia Anh bình tĩnh mà ngồi dậy, rửa mặt, ra khỏi nhà đi tàu điện ngầm. Một lần nữa làm quen với hoàn cảnh, làm quen với những khuôn mặt mơ hồ hoặc rõ ràng. Đi đến đâu, tính đến đó. Cậu biết cho dù chuyện gì xảy ra thì cậu nhất định sẽ gặp lại Đàm Mặc trong thế giới này, nếu không thì giấc mộng này không còn ý nghĩa. 2 ngày sau, Đàm Mặc xuất hiện lần nữa. Anh cho tôi tiền là có ý gì? Đêm đó cậu ra ngoài rút tiền để vào ba lô của y, 2.000 đồng, Tiêu Gia Anh nói. Cho em mượn, ăn cơm không? Y không nói gì, vừa lúc anh chưa ăn cơm, đi ăn với anh đi. Trên đường có rất nhiều người đi bộ, phần lớn là công nhân vừa tan tầm. Tiêu Gia Anh vẫn mặc áo lông, quần tây, khoác áo lông bên ngoài. Chỉ có quần áo Đàm Mặc là không phù hợp với độ lạnh của hoàn cảnh xung quanh, sợi bông của áo khoác lộ ra bên ngoài. Hai người chọn một cửa hàng thức ăn nhanh, Tiêu Gia Anh chọn món trả tiền, Đàm Mặc phụ trách bưng đồ ăn. Từ khi hai người xuất hiện, rất nhiều ánh mắt cố ý hoặc vô tình mà lướt qua. Đàm Mặc, chính xác là vậy, Đàm Mặc còn rất trẻ, chữ nghèo viết trên mặt nhưng lại khiến người ta chú ý. Rất nhiều người nhìn y, trong mắt là thương hại và đáng tiếc, hoặc có chút yêu ái. Chúng ta qua bên kia, Tiêu Gia Anh chỉ một góc không người ngồi, dẫn Đàm Mặc đi qua. Khi ăn cơm Đàm Mặc không nói chuyện, nhưng cả người đầy bụi bẩn và đôi bàn tay nứt nẻ đã nói lên tất cả. Ăn xong thì dẫn anh đến chỗ em làm việc. Tiêu Gia Ánh nói, Đàm Mặc hơi khựng lại, kiên định mà lắc đầu. Y thả cái muỗng xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một đứa trẻ rất cố chấp. Tiêu Gia Ánh biết rõ điều này, lại hỏi tiếp. Đã khỏe hơn chưa? Lần này y mới hơi hất cằm. Tiêu Gia Ánh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở chỗ anh còn thuốc, lát nữa đem về uống đi. Tiêu Gia Ánh, chuyện gì? Đàm Mặc ngồi đối diện, như muốn hơn thua với Gia Ánh mà không hề nhìn cậu. Tấm lưng cong do miệt mài lao động dính sát vào lưng ghế. Đừng quan tâm đến tôi nữa được không? Anh cho rằng anh là ai? Tiêu Gia Ánh không trả lời. Sau khi biết y chính là gấu, tình cảm đối với y đã sớm thay đổi, trở nên phức tạp, không thể giải thích. Đó là sự quen thuộc, thân thiết, thương tiếc, khẩn trương, lo lắng, thậm chí còn có chút tưởng niệm trộn lẫn vào nhau. Cậu không thể biểu lộ cảm xúc trước mặt một con gấu, nhưng trước mặt Đàm Mặc thì có thể. Chỉ cần nhìn y là cậu cảm thấy bình yên, gặp gỡ chính là duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra y chính là gấu, gấu chính là y. Y đang ngồi ở trước mặt mình, có thể nghe được, có thể chạm đến, để người tin tưởng, cũng làm người hạnh phúc. Bị Gia Ánh nhìn chằm chằm hồi lâu, khớp hàm Đàm Mặc căng chặt. Ăn đi, Tiêu Gia Ánh thu ánh mắt lại. Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói, đừng lãng phí lương thực. Đàm Mặc lại cầm muỗng lên, múc từng muỗng mà nhai. Tiêu Gia Ánh cảm thấy phần ăn của y không đủ liền nhường phần ăn của mình cho y. Đàm Mặc chỉ liếc mắt nhìn, không có ý từ chối. Ăn hết hai phần ăn, hai người ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh trước khi trời tối hẳn. Đèn đường dần dần sáng lên. Em có di động không? Đương nhiên là không có. Tiêu Gia Ánh cảm thấy cứ như vậy thì không có cách nào để liên lạc. Đang suy nghĩ thì người bên cạnh nói. Muốn tìm tôi thì gọi cho ông Dư. Ông Dư là ai? Nhân viên tạp vụ ở chỗ tôi. Tiêu Gia Ánh bảo y lưu số điện thoại của ông Dư vào di động của mình. Ở bên đó mấy giờ bắt đầu làm việc? Khi nào thì kết thúc? 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tôi muốn em làm việc cho tôi sau giờ tan tầm. Đàm Mặc nhíu mày nhìn Tiêu Gia Ánh. Cậu hất hất cằm, ý bảo Đàm Mặc nhìn giao lộ quen thuộc trước mặt. Nếu tôi gửi tin nhắn cho em, sau khi kết thúc công việc thì đứng ở chỗ kia chờ tôi giống như trước kia. Nếu không gửi tin nhắn thì không cần đến, nhớ kỹ. Đàm Mặc vẫn không nói một lời mà nhìn Gia Ánh. Gia Ánh đành phải dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Đừng có nhìn tôi mãi, tôi không có đẹp như vậy. Chỉ cần nhớ lời tôi nói trong đầu là được. Đàm Mặc đột nhiên quay mặt đi, hiếm khi mà gật gật đầu. Ngốc nghếch, đi đến giao lộ, hai người đi về hai hướng. Bóng dáng Tiêu Gia Ánh dần dần kéo dài dưới đèn đường. Đàm Mặc đứng đó nhìn cậu trong chốc lát, sau đó mới xoay người đi về hướng công trường. Chưa đi được bao xa lại nghe được tiếng gọi của Tiêu Gia Ánh. Đàm Mặc, Đàm Mặc ngừng lại, quay người, đầu tiên là bước nhanh hơn. Sau đó chạy về phía Tiêu Gia Ánh đến khi dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu, phảng phất như đang chờ mong nghe được gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Tiêu Gia Ánh cũng nhìn chăm chú vào gương mặt này một lát. Chiếc mũi cao thẳng nhưng mang theo vết thương, mắt hai mí, môi khô khốc, còn có vành tai bị gió lạnh thổi đến đỏ lên. Lần sau gặp mặt đừng đội mũ, không hợp với em. Tiêu Gia Ánh cúi đầu. Lấy ra hai cây kẹo que đã chuẩn bị trong túi sách từ trước. Em còn nhỏ, còn đang phát triển, đội mũ sẽ lùn đó. Này, cầm đi. Không biết câu nào chạm vào tự ái của đối phương, khuôn mặt của thiếu niên chợt lạnh đi, nói sao cũng không chịu nhận. Tiêu Gia Ánh tự nhiên mà lột vỏ kẹo, bày ra tư thế mỗi người một cái. Y vẫn không nhận. Tiêu Gia Ánh sâu kín mà thở dài. Lại làm sao nữa, tôi 17 tuổi, Tiêu Gia Ánh. Sau đó, không có sau đó, y lạnh lùng nhìn lướt qua rồi quay người đi luôn. Đây còn không phải là gấu sao, là gấu của cậu. Tiêu Gia Ánh sờ sờ chóp mũi, cúi đầu mỉm cười. Như trong đêm tối vắng vẻ tìm được ánh đèn đường quen thuộc, rốt cuộc hai thế giới cũng hoàn toàn trùng khớp với nhau. Lần gặp mặt tiếp theo là khi nào? Hãy để cho ngọn đèn đường này luôn sáng, thổi bay những bụi bẩn. Tiêu Gia Ánh định cho kẹo vào miệng. Cách chương.